Giang Hồ. Đây là nơi nào phong cảnh vô cùng thơ mộng. Tàu Nữ Dương, đây là bến Sa Tuyền ở vùng cực bắc đảo Đào Châu. Tàu Nữ Dương. Kìa, quan đô đốc, có việc chi mà ngài đến đây vội vã? Tàu Nữ Dương, có vương sứ của nước Đại Lý mang lễ vật đến cầu hôn cùng Nữ Dương. Lại hôn nhân? Tôi tin rằng bọn họ đến đây để mong chiếm đoạt đảo ta bằng hôn lễ đấy. Còn hơn là bằng chinh chiến, rồi đảo Đào Châu phải nằm trong lửa đỏ. Không, tôi nhất định phải cản ngăn hôn lễ. Thôi, ca quan đừng vì chuyện hôn nhân của ta mà làm cho sức mẻ nghĩa thâm giao. Hãy quay về để đêm này và đêm sau chuẩn bị lễ hoa đăng đón rước sứ thần lân bang. Tàu Nữ Dương với tâm sự kẻ khuôn phò đang nghĩ nôn nóng đợi chờ muốn biết kỳ rõ ý nữ hoàng về quyết kỳ định hôn nhân. Hôn lễ của Nữ Dương là do nơi quyết định của triều thần theo di chúc của tiên hoàng gửi lại đường lão quan. Thần vô cùng lo ngại trước trọng cách thiên liên sợ non nước phải đau điên vì một cuộc nhân duyên. Việc hôn nhân thành hay bại là do nói điều kiện của Tiên Dương để lại. Nghĩa là phải có viên ngọc bích làm sinh lễ. Phải, một viên ngọc bích như viên ngọc mà ta đang cất giữ. Và hai viên ngọc bích sẽ là chìa khóa mở cửa một kho tàng. Trấn An Hầu, ngài nên cẩn trọng lời nói. Đó là một sự bí mật của Tiên Dương. Thôi, bây giờ các quan hãy lui về để ta được yên tĩnh nhé. Tâu vân. Còn quan đô đốc, sao ngài còn đứng đó? Tâu Nữ Dương, đêm nay có một vầng trăng cô độc trôi lạc loài giữa trời rộng mông lung. Thần bỗng nhiên cảm thấy băn khoăn như mang tâm sự một cánh chim chích bóng giữa khung trời. Hương mặt trong về tận chốn xa như dời, biết nơi đâu để tạm ngừng khi mọi cánh đâu là tổ ấm để trốn lạnh gió sương. Trời đất bao la mà không chỗ tựa nương, lòng trĩu nặng nỗi u như buồn thầm kinh muôn nói ra những ngày ngùng rồi câm nín. Không ngờ đô đốc đã trở thành thi sĩ quên mài gươm trong một thôi trăng xuân. Nhưng thôi, ta hẹn đô đốc vào một dịp nào rỗi rảnh sẽ cùng nhau đàm đạo chuyện thi văn. Thần chỉ mong làm một tên quân để được suốt đời theo hầu vương nữ. Cảm ơn ngài, bây giờ tôi cần được nghỉ yên. Thôi, đô đốc cảm phiền về đi nhé. Tâu vân. Hôn nhân, mới có 3 năm làm vương nữ mà phải tiếp đón không biết bao nhiêu là mai mối. Họ yêu ta hay họ yêu chiếc ngai vàng của Đào Châu Đào? Làm vua mà cứ khổ như vậy thì nàng hãy trả ngôi báo cho ta. Lão, ngôi báo của Tiên Dương ta truyền lại, tại sao phải trả lại cho nhà ngươi một tên hèn hạ vô danh? Bạch Quỷ Đại Vương danh gian trên biển cả lại là một kẻ vô danh. Bất quá ngươi chỉ là một tên cướp. Phải, ta là tên cướp biển, nhưng đối với nàng thì ta là một người đi đòi nợ. Và ta quyết diệt trừ dòng máu nghiệt cao quan 20 năm trời thù hận chứa chan. Máu thù phải rửa sạch và cướp lại đất đai này. Thù hận gì đây sao ta không hề hay biết, nhưng không vì thế mà ta phải quy phục nhà ngươi. Sẵn kiếm cung hay tranh sức chi thử tài. Mỹ đại dương danh vang lừng khắp đại dương. Có lý đâu tranh tài với một nữ nhi. Tuy phần nữ nhi nhưng ông chớ vội kinh thường, hay ông đã ngán sợ uy quyền của Bích Đi Hoa Dương? Ngán sợ à? Không, bạch quỷ này không hề biết sợ. Nhưng nhìn thấy nàng đang lứa tuổi đôi mươi mà ta bỗng nhớ đến con ta, nó tên là Bạch Thủy An Tinh. Đêm thảm sắc kia non lạc loài không biết về đâu, màn vắng mặt âm hao. Ta bỏ đi từ sau đêm thảm bại, tìm con ta khắp bốn phương trời. Có lẽ nàng đã lìa đời, nếu sống còn và thất kỳ lạc nơi đâu, cũng có ngày rồi sẽ gặp nhau. Cha của ngươi gây cuộc chia lìa, và chiếm đoạn đảo này. Ta phải giết nàng để trả hận, đáng đoạn lìa tình thâm. Tuốt cùm ra đó. Bạch quỷ đại dương gánh lưng trên biển cả, sao lại so gương với một cô gái liễu yếu đào thơ? Nhà ngươi là ai? Ta là kẻ lãng hồ phiêu bạc, thuyền cô đơn trôi giạt đại dương xanh. Đạp sóng hoàng hôn đội bóng cát lanh, đêm hải đảo gọi trời sương biển mặn. Đứa trẻ con tập tành làm nghĩa hiệp, tưởng đâu mình là bằng điểu giữa trời cao. Tôi không thích làm nghĩa hiệp, nhưng chẳng lẽ tôi phải khép nép trước quy danh của một tên tướng cướp đang hung hăng như là quỷ đói? Nhưng ta nào có sợ gì đâu mà gọi là điếu yếu thơ đào. Tôi chỉ sợ tan ta cánh qua rừng giữa cơn sóng bão trùng dương. Xin cao hơn tấm lòng hào hiệp, nhưng ai chờ dịp các kỳ thú hơn. Đời của tôi chỉ có dịp này, nhưng chắc đành gửi theo áng mây. Vậy thôi tôi xin kiếu từ. Khoan, hãy chờ tôi phút ca giây. Khoan, chà, tuổi trẻ chớ vội đi. Trước mặt bạch quỷ đại vương, đi và đến không phải là chuyện dễ dàng. Hãy gửi thanh kiếm lại đây rồi đi. Nếu không, thắng được ta ngươi sẽ được trọng quyền. Vậy xin mời. Xin gửi lại ông thanh gươm để gọi là chúc tình sơ ngộ. Xin cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ. Tại sao ông không giết tên cướp đó? Vì tôi không muốn mình trở thành là một kẻ sát nhân, mà tôi chỉ muốn ngắm bóng trăng cô đơn đổ dài trên hải đảo. Và mơ ước đêm này ta mộng thấy giai nhân. Giai nhân xòa tóc cài trăng sáng, và ngóng đợi người yêu trên muôn dặm quang. Thuyền đang ngược gió trời xa, xuôi nước trọn đêm này tìm về nơi hẻm cũ, và giấc mộng tương phùng thật vô cùng nên thơ. Những nước non của những mùa thu qua còn ngăn cách muôn dặm dài bơ vơ, trông theo nhau trăng lên cao, đêm trùng dương rạc rào sóng nước. Và cô gái quê phòng chim bằng tưởng đâu chưa mỏi, còn thừa sức vượt ngàn dặm gió. Nhưng khi một lần ghé bến xa giang, lòng bỗng dưng ngay trời cao bể rộng, thèm được dừng chân mà quên chuyện sông hồ. Chân lang du đã mòn bước phiêu bồng, cánh chim trời dục chán dùng cao rộng, mà mơ về một tổ ấm mây đơn sơ. Dây nhân ơi, nàng là tiên nương hai hồ nghi, mà chỉ một lần sơ ngộ đã khiến lòng ta hèn yếu. Cả khung trời bao la thân thiết đã thu vào đôi mắt của nàng dây nhân trên hải đảo. Quái dũng cũng đã làm sao xuyên băng tuyền. Nàng là băng tuyền phải, ta là đoàn tất linh. Băng tuyền dầm suối lanh, mà sao ta nghe như lòng đang ấm áp. Tất linh mùi phong sương của chàng trai phiêu lãng, đã làm cho gái hải đảo say. Nước suối trong không xóa được vết tí ngựa hồng. Rồi đây nếu gió giang hồ giữ thúc chân người lãng tử, chỉ tội cho băng tuyền càng đông lạnh cô đơn. Em tặng cho chàng ngọc bích vật gia môn, một vật cần thiết để làm xứng lệ. Ước mong rằng trong sương gió sẽ giúp cho chàng đỡ lạnh bước đi đơn côi. Xin cáo biệt, hẹn ngày tái ngộ. Cứu tôi với! Ai cứu tôi với? Đã mù đuôi mà còn giữ, hãy theo ta mau lên! Ai cứu tôi với? Hãy buông con gác kia ra! Tên kia giữa thanh thiên bạch nhật sao lại dở trò vô lễ? Tên kia muốn chết, hãy đợi! Một phường chuột nhắt, chỉ giói tài ăn hiếp đàn bà, chỉ một đường gươm là đã bỏ chạy. Ông ơi, tên cướp chạy rồi hả ông? Ông có sao không ông? Cảm ơn cô nương, ta không sao cả, còn nàng vẫn bình yên chứ? Dạ, nhờ có ân nhân tiện nữ vẫn bình yên, chỉ tiếc rằng tiện nữ không nhận diện được dốc dáng của ân nhân. Đó là bổn phận của kẻ cầm gươm, cô nương lưu ý làm gì đến chuyện nhỏ mọn đó. Nhưng em không bao giờ quên được. Rồi đây đêm từng đêm an tiên ngồi dưới trời sương biển lành, nghe gió trùng dương rào rạc ở bên tai. Nhớ đến một người đã mịt mờ cánh chim bay, hằng dòng hương trời xa. Lòng chợt nhớ buồn chúng ta tương hội mới một lần, tờ lưu luyến sao vắng nhiều, dù gió ngựa vẫn chưa trồn mà chỉ mã bỗng lại đường xa. Hào khách công sương em mà kính tặng dân cho chàng viên ngọc mà bích này, một tinh vật của tình yêu. Dù cho cách xa biển biệt, chỉ xin chàng dài thúc cho an tiên. Trên nẻo đường xa muôn dặm, dù chân này vẫn được một lời hơn ngàn giả ngọc châu, em sẽ đợi đủ bốn mùa tuyết đổ. An tiên, an tiên hãy về chờ anh làm xong bổn phận. Dân chào anh, em đi đây. nghiệp một cô gái mù yêu ta là một chàng trai gù xấu xí, nhưng ta lại mơ một ngôi bao cao sang. Kìa, Hoàng huynh. Ồ, Hoàng đệ. Hoàng đệ, sao lần này em đi quá lâu mà chưa trở lại cung điện hả? Hoàng huynh à, bước du hồ chưa mỏi, nhưng mà chắc em cũng sắp quay về, vì em đã gặp được một giai nhân. Một giai nhân? Hoàng đệ thật là lạ, cứ mỗi lần ra đi là mỗi lần nghe hoàng đệ nó có người yêu. Hoàng huynh à, những chuyến đi này đã khác xưa, vì em yêu nhiều hơn trước đây, và em nguyện một lòng cùng nàng đến giai ngẫu. Anh mừng cho em gặp được tình yêu tha thiết, nhưng chớ có phụ người mà mang nhiều tội lỗi. Hoàng huynh hãy yên tâm, em đã nhất định rồi. Dù cho dâu bể em chẳng đổi đời, anh sẽ về tâu với phụ vương để lo việc hôn nhân. Quang, Hoàng huynh chớ quá vội vàng, hôn lễ anh rồi tới phần em sao? Vậy cũng được. Bây giờ anh nhờ hoàng đệ thay anh mang lễ vật đến ra mắt triều đình đảo quốc xin cầu hôn với nữ chúa. Sao hoàng huynh không đi? Anh thô kịch xấu xí, anh không muốn người đảo quốc hiểu lầm dân đại lý không có người đẹp như em. Vâng, em sẽ đi thế cho hoàng huynh. Khi xong việc, hoàng huynh tới liền, em đợi nhé. Ờ, nè, nhưng em phải nhớ kỹ điều này. Phụ vương nói là trên đảo Đào Châu có một nữ vương là trang tuyệt sắc giai nhân, và một hoa châu ngọc quý giá vô cùng. Anh muốn chiếm cả hai bằng mọi cách, nếu hôn nhân bất thành sẽ dùng đến đào binh. Anh cứ tin em, họ sẽ vui lòng chấp nhận cuộc hôn nhân. Anh chỉ e ngại khi họ đã gặp anh, thấy anh lưng gù mặt mũi xấu xa. Nếu họ bội hôn là khi dễ chúng mình, lúc bấy giờ ta sẽ khởi hấn đào binh. Anh tin tưởng tài hoàng đệ, chúc hoàng đệ thành công. Cùng một dần trăm ngược quyền thôi, mà sao tâm sự khác xa rồi. Đêm xưa trăng mộng cài phương lạ, trăng của đêm này lạnh dở. Bích Hoa Dương, nàng là trăng sáng nghìn phương đổ về. Ta là loài cỏ quê, cỏ miền quang dài đêm hè hắt. Cao đô đốc, tôi thấy ông mấy bận quay đi rồi trở vào ngự quyển. Tâu nữ vương, thần ước mong mình trở thành một thân cây trong ngự quyển, để suốt đời được cày cân nữ vương. Và nếu phải chết đi thì thần nguyện được chết bên chân nữ chúa, và khẽ khẽ gọi ba tiếng Bích Hoa Dương. Như những lời trôi trăng sau cuối, rồi quay về miền tâm tối. Cho vạn kỷ chia lìa một kỳ hương sắc kỳ đại trang. Muôn dặm đời mang mang, chôn kính luôn một trọn đời chôn giấu, cho đến đi bao giờ vĩnh viễn phải xa nhau. Đô đốc Cao Quang Sơn, tâm sự của tướng quân làm cho ta xúc động, nhưng thuyền lòng ta chưa biết sẽ về đâu. chưa biết sẽ về đâu. Ôi chỉ năm tiếng thật đơn sơ, mà sao thần lại nghe như muôn ngàn triệu mến. Một trái tim khô tưởng đâu đã mỏi mòn tuyệt vọng, mà lời của nữ vương đã là hơi thở hồi sinh cho mau bắt đầu dòng hy vọng không cùng. Như một lữ khách giữa trời khuya, sương gió lạnh ni lùng, gôi mỏi chân tròn bỗng được thêm sinh lực khi gặp được rồi le lói ánh đèn xa. Chưa biết sẽ về đâu, nghĩa là thuyền còn đang chọn bên, thành sẽ đem tấm chân tình kỳ qua dị thảo để mời gọi thuyền hãy dừng chân thề cần bến yêu thương cùng thú thủy biển sông nghe hồ. Tâu nữ vương, con tầm chịu ép xác vô mình trong chiếc kén, là chỉ chờ mong dịp qua thân, tâm sự thần cũng xin được bập bạch một lần. Đừng, thôi hãy dừng lại đó, càng nói trọn lời là càng đau xót đô đốc Quan Sơn ơi. Xin cắn chặt răng nén ngọn triều tâm sự, chưa phải lúc người nên nói trọn lời. Chuyện tình yêu không là lời giáng sinh cầu vơi, mà tiếng yêu đương hãy dành cho con tim phản quyết thương ban truyền. Trời ơi, đô đốc đang nhìn ta, nhưng ta đang theo dõi một bóng chim xa lạ, và đang mơ ước một ngày nắng ấm ta sẽ cùng chắp bóng đôi đầu yên ngủ giữa nội thôn. Thôi, đô đốc hãy trở về, ta vào cũng yên nghỉ. Xin bay biệt nữ vương. Muôn tâu nữ vương, sư thần đại lý muôn xin vào ra mắt. Trấn An Hầu, hãy mời họ vào. Tâu vương. Dạ, hạ thần là sứ thần của đại lý, xin kính dâng với nữ vương lời chúc thọ khang an. Và xin thưa cùng nữ chúa, thần dân lệnh của hoàng đế ban triều, mang lễ vật từ miền lục địa xa xôi, kinh dâng lên quy quốc với cả thâm tình. Trước là nối tình ban giao của hai miền cách biệt, và sau nữa là việc hôn nhân của thái tử họ Đoàn. Việc ban giao ta rất vui vẻ bằng lòng, còn việc hôn lễ là do nơi quyết định của triều trung. Việc hôn nhân kia muốn cho thành tựu, phải theo quy luật của đạo quốc phân định rõ ràng. Phải có viên ngọc bích đã mất từ lâu rồi, đó là điều kiện tiên quyết của đạo quốc này đây. Sao, sư thần đại lý, ngài có ngọc bích đi làm sinh lễ hay không? Muôn tâu. Sao? Dạ, muôn tâu, sinh lễ này không có viên ngọc bích, nhưng thần trọng nghĩ việc hôn nhân chỉ cần có sự yêu thương. Còn viên ngọc kia giàu cho quý giá vô sâm, cũng chỉ là vật ngoài thân. Nhưng đó là quyết định của tiên hoàng lưu lại, mà chúng tôi có bổn phận phải thi hành và không thể trái lời. Nếu sư thần có ngọc thì đưa ra, còn không thì đành thôi. Thật ra tôi cũng có nghi ngọc này, nhưng là một kỷ vật ân tình, tôi cũng đành dâng nạp cho trọn cuộc hôn nhân. thần xin dâng ngọc bích. Đúng là viên ngọc bích di vật của Đào Châu Đảo. Cuộc hôn nhân của nữ vương và Đoàn Thái tử đã tự thành theo quyết định của Tiêu Vương. Vị Trấn An hầu hãy lui về, truyền cho Nghi Lễ Quán là cử hành hôn lễ. Còn sư thần Đại Lý, hãy ở lại đây đi cùng ta, ngồi thuyền độc mộc rồi ngắm qua tình yêu đang nở trên hồ, làm bén lén một vùng trời êm dịu. Tâu nữ vương kẻ hạ thần cam thất lệ, và xin phép nữ vương cho thần hạ đây được quay về để trình tấu việc hôn nhân. Mà thần ha đã mang theo niềm hy vọng kẻ đợi chờ. Việc hôn nhân kia kể như đã thành tựu thì còn gì đâu mà ai ngại. Nè, hãy ở đến gần ở đây mà nghe sao xuyên cả tim này. Dạ dạ kẻ hạ thần xin nữ vương vui lòng tha thứ, việc hôn lễ hôm nay là của Đoàn Thái tử. Tôi chỉ là kẻ sứ thần đến đây để dâng sinh lễ. Hiểu lầm? Mà hiểu lầm điều gì thưa nữ vương? Sư thần hãy ngước nhìn ta rồi sẽ rõ. Trời, trời ơi, Băng Tuyền là Bích Hoa Vương, là nữ chúa Đào Châu Đào. Phải, Đoàn Tất Linh ơi, hãy đến đây nhìn em lần cuối, để rồi em sẽ lên kiệu cưới đêm nay. Đến đây, hãy đến đây. Dạ không, không. Xin nữ vương hãy để cho kẻ hạ thần được giữ tròn tôn ti nghi lễ, cho hạnh phúc hôn nhân của nữ chúa và hoàng huynh tôi được đẹp đẽ vuông tròn. Dù cho trái tim tôi có rạn vỡ trăm đường thì tôi cũng giữ yên niềm câm lặng, dù phải ra đi tận chốn mù xa. Xin lĩnh bà hãy thứ ta và xem kỷ niệm xưa như là giấc mộng qua rồi, để cho tôi làm tròn bổn phận kẻ làm em, đổi tình cảm thiêng liêng của một người anh sâu số. Đoàn Tất Linh, sao anh không là người hôm xưa gặp gỡ mà anh đến đây, cái trách nhiệm một sứ giả cầu hôn. Quay, tôi sang đây với nhiệm vụ một sứ thần để bắt nhịp cầu hôn nhân giữa hoàng huynh tôi và nữ chúa. Mà tôi không ngờ là chính nơi tôi đã tự phá vỡ mối duyên mình. Nhưng thôi lĩnh bà ơi, định mệnh đã sẵn dành, thì tôi gian lĩnh bà đừng vì chút duyên gặp gỡ mà phải làm cho vụng vỡ mối tình anh. Rồi tôi sẽ giả biệt lĩnh bà để làm cánh chim trời rời xa hải đảo. Nếu một mai tôi đã chết rồi trong giông bão thì kể như tôi làm tròn bổn phận một người em. Thôi, xin giả biệt. Tâu nữ vương, Đoàn Thái tử đã đến. Kính chào nữ vương. Trời ơi, chồng của Bích Hoa Vương đi sao? Có lẽ nữ vương đã hối hận vì đã trót nhận hôn lễ của tôi. Vâng, Tôi biết thân phận của tôi chỉ là một loài ác quỷ đang đổi lốt người đau khổ. Còn biết phải nói gì đây? Khi tiếng sấm nổ vang đã làm cho giấc mộng thủy tinh phi tan thành vỡ vụn. Ngắm người nhặt từng mảnh vỡ đau thương mà nghe như hồn chết liệm từ bao giờ. Ai kiếm xui chi ngài tương hội không ngờ. Những tưởng cành cô liêu sẽ sống trọn đời an phận, nếu không có một buổi chiều rực rỡ ngát hương thơ. Một cánh chim xa lạ từ đâu về dừng canh, vô bụi giang hồ nồng ấm một vùng sương. Chim đã bay đi vì sầu hiếu đau thương, mà dấu chân xưa vẫn còn làm cây quằn quại chuyện thương sầu. Tôi cũng tự biết đời mình vô duyên bạc số, nên cũng không dám mong đòi hỏi gì với nữ vương. Thần cuối xin nữ vương tuân lời di chúc của tiên vương, giả lại việc hôn nhân đã trình báo khắp triều thần. Giữ trọn lời hôn ước để làm vui dạ tiên vương cùng triều thần văn võ, và vẹn gìn tín nghĩa với thần chân. Trời ơi, tại sao ta lại là một nữ vương mà không là một người con gái tầm thường, để được trọn quyền yêu quyền sống, để phải chịu nhiều ràng buộc trong nghi thức dương gia chúa tàn liệm cuộc đời. Được rồi, ta dâng lệnh triều thần văn võ, trấn an hầu cứ sắp xếp chuyện hôn nhân. Ta sẽ theo ai về xứ lạ mà lòng không hề có chút yêu thương, bằng một thi hài được liếm bằng một cỗ xe qua. Thần xin tuân lệnh. Nghi lễ quan hãy chuẩn bị sẵn sàng để đưa nữ vương cùng đoàn thái tử đến lăng miếu để tế lại tiên vương. Đêm nay trăng cô đơn vàng gió lạnh, ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng. Mau đau thương dồn dập cả châu thân, hồn khắc khoải và tâm tư chết dở trong khói sương. Lưu lạc giang hồ lên đơn, sông biển gào đêm đêm lạnh nỗi niềm đau thương. Những đôi ngã biệt ly sầu, phải quên đi chuyện ban đầu. Chuyện ban đầu làm sao lãng quên, như tiếng ca vẫn hỡi người niềm đau thiết tha. Em quyết theo đến phương trời xa. Không, sao nàng lại theo ta? Mà ta cũng không thể nào ở lại, để hai tâm hồn cùng đau khổ gặp nhau, dựng lên một tấm tuồng phản bội. Người ơi, sao lại bảo là phản bội, khi dù chỉ một lần gặp gỡ mà em đã coi như ngàn năm tương hồi. Sao lại không thể cùng lặn lội tìm nhau về tận cuối chân trời. Ngọc quý đã trao tay em kể như là trao gửi trọn đời. Người ơi, đời đã trót sanh làm thân con gái, sống trọn đời trong tâm tối âm u, nhưng lòng vẫn sáng khi ân cần trao gửi. Xin ai đừng hất hủi phận qua hèn, không dám cùng ai tranh cạnh đua chen. Sống cũng xin được trọn quyền cùng mà ai nhớ vẹn gìn câu chúng thủy. Nè, nàng nói gì mà ta không hiểu được? Nói vậy người không phải là Vũ Chân sao? Không, ta là Tất Linh. Còn nàng, nàng là ai hả? Tôi là kẻ mà cuộc đời cũng mù như đôi mắt, trơ trọi bơ vơ buồn phiền như sỏi đá. Ôm đàn nhỏ lang thang tìm mà lại một hình bóng thiên đường. Một tướng ngộ phù du mà ngày thương nhớ lại vô cùng. Chẳng có đôi mắt sáng như tinh đầu, dáng kiêu hùng ngạo nghễ như thiên tướng. Làm sao nàng nhìn rõ được khi nàng đã mù đôi mắt? Nhưng mắt tâm hồn rực sáng hơn sao. Một lời đã hứa kể đã trọn đời trao rồi. Tôi nguyện tìm chàng giữa gốc có biển chân mây. Có người đến đây sát khí đằng đằng, phiền cô nương tạm lánh đây ngay để cho tôi dễ bề ứng phó. Vâng, tôi đi đây. Các người hãy chờ ta giết xong tên thái tử lưng gù rồi xông vào cướp cô gái trên kiệu mang đi. Thôi, chuẩn bị. Đừng chuẩn bị Cao Đô Đốc. À kìa, ta không ngờ với quyền quý Đô Đốc mà Cao Quán Sơn là giở trò cướp chợ giật đường. Bất cần trò gì, miễn ta cứu thoát nữ vương đã bị chết dần mòn bên cạnh tên thái tử gù lưng. Sực láo, ta cấm nhà ngươi xúc phạm đến hoàng huynh ta. Rồi ngươi sẽ làm gì ta? Lưỡi gươm này sẽ thay lời giáo huấn để dạy ngươi bài học đó. Sao cưới đã bắt đầu nổ rộn phía hoàng cung? Đoạn Tất Linh hãy đỡ. Quan, hãy dừng tay lại, tuổi trẻ hung ăn bạo ác, đừng đền đáp ơn sâu bằng lưỡi dao quan nghiệt đê hèn. Tiểu thơ muốn gì? Tôi muốn khuyên ông đừng vội trả ơn bằng hành vi tội lỗi. Kẻ đã thư tha ông trong một cuộc so gương mà ông lãnh phần bại trận, thì ông nỡ lòng nào lại đi đâm lén sau lưng. Thì đánh trước mặt không thắng thì phải đánh lén đằng sau. Thôi tôi về. Tiểu thơ ở mà tha cho nó đi. Kìa đoàn hoàng đế, trời ơi máu ra nhiều quá, để em băng bó vết thương. Tiểu thơ, tiểu thơ ơi, bây giờ là canh mấy mà sương đêm càng thêm xuống lành. Bây giờ đã hơn nửa đêm. Hả? Đã hơn nửa đêm rồi. Có lẽ giờ này nơi hoàng cung người ta đang chuẩn bị cử hành hôn lễ. Trời ơi tiếng trong tầng hôn như dồn dập mía cung vàng và lòng buồn mênh mang trong giấc mộng kinh hoàng. Đường giáng ngã thương đau rồi đây ta biết sẽ về đâu. Trăng ơi trăng đổ lệ cánh trường, hai trăng sầu cô đơn. Đoàn hoàng đế ơi đừng nức nở đau buồn, cho lòng này thêm thống khổ thê lương. Đời rẻ hương chia đường, sao lòng em cứ vắng. dân dương. Trời ơi, mau tim tôi đang nhỏ giọt, và hồn tôi tan lạnh từ bao giờ. Trăng ơi trăng đổ lệ mơ hồ, để buồn tận thiên thu. Tức lên anh, trời ơi, tại sao thân thể đẫm đầy máu đỏ? Không, nữ vương đừng chạm vào đoàn hoàng đế. Nàng lấy quyền gì để cản ngăn ta? Quyền của kẻ bàn quan thay mặt đạo lý. Địa vị chỉ dâu em chồng không được phép loạn luân. Đừng hỗn láo. Giờ để ta lấy quyền nữ chúa, bắt buộc nàng rời khỏi đi ngay. Dừng, tôi đi đây. Nhưng đây là tôi tôn trọng sự riêng tư của kẻ khác, chứ không phải sở quy quyền của bà đâu. Hoàng tấu, sao hoàng tấu lại đến đây giữa lúc hoàng cung đang cử hành hôn lễ? Vì em không thể tiếp tục phản bội lòng em, vì em không thể xa lìa anh được nữa. Và tôi không thể phản bội lại hoàng huynh tôi. Tôi không thể chà đạp lên luân thường đạo lý. Vĩnh biệt bà, xin vĩnh biệt. Khoan, Tất Linh ơi, ai chờ nghe em nói tiếng chia ly. Của một tâm hồn khổ đau, dù cho đôi ngã có xa nhau, hãy cho em nói một vài câu. Rồi muốn dặm trời xa cách biệt, em sẽ chọn lấy cho mình một cuộc sống chẳng ân tình. Xin hoàng tấu đừng tiếc nuôi thở than cho mối duyên tình dở dang. Tôi không thể xúc phạm đến một người mà tôi kính mến trọn đời. Nhưng em nghe lòng em đứt đoạn, rồi hoàng tấu sẽ an vui. Em sẽ được săn sóc vết thương anh lần sau vui, để rồi đây mãi mãi sẽ xa nhau. Thưa hoàng tấu, em không muốn có một mảnh vải áo đàn bà buộc trên thân thể của anh, mà phải là mảnh vải của em và phải do em buộc lấy. Đó, hoàng tử thấy chưa? Tôi nói thằng em này là thằng em trời đánh mà. Trời, hoàng đế, hoàng huynh, vũ chân tai tử. Trời ơi, ta đang thẳng tay gươm để toan xuống tay giết vợ giết em đang dở trò phản bội. Nhưng ta nhìn lại đôi lứa xứng đôi, mà ta nghe sao như rạng dở trong lòng. Còn giai ngẫu nào hơn với huyền quyên sánh cùng trang tài tuấn anh hùng? Còn ta thì gian dấp bất thành nhân dạng xấu xí, dũng về lại còn rút cổ gù lưng. Thôi thì hoàng đế hãy cùng nữ vương vui xây đắp tổ quyên ương. Anh từ ta ra đi mang theo vài giọt lệ. Tất Linh ơi, hãy cứ vui tiếp phần hôn lễ, mà rượu men say còn dang dở lưng chừng. Hoàng huynh, hoàng đế, Tất Linh chàng. Chào đại vương. Chào Trấn An Hầu. Sao mọi việc thế nào? Thưa đại vương, mọi việc đã chu toàn. Đoàn Tất Linh mang vết thương trầm trọng đang hấp hối trên giường bệnh. Nữ chúa Băng Tuyền và tên thái tử lưng gù ngày đêm ủ rũ như hai kẻ mắc bệnh tương tư. Tốt lắm, còn tên đô đốc Cao Quang Sơn? Ồ, gái vì thất tình nữ chúa nên uống rượu ngày đêm ngủ đình ngủ quán. Vậy thì mất lệnh đêm nay tôi sẽ cho mở cửa thành Tây. Sau khi quân đốt lửa hiệu ở nội thành, ta sẽ đem quân vào cùng tâm. Còn tôi lánh phần hành thích đoàn Tất Linh. mọi việc sẽ êm đẹp như tờ bàn tay. Sau khi đại dương chiếm lại đảo Đào Châu và ngai vàng toàn tại kỳ đại dương, hãy yên tâm đừng lo hỡi Trấn An Hầu, ngồi tế tướng Đường Triều sẽ dành sẵn cho Đường Quay. Xin vạn tạ đại dương. Thôi ta đi. Tâu vâng. Cha. Việc gì? Cha ơi, sao cha lại nỡ quên ơn vua Lộc Nước? Dòng họ ta đã trải hai triều trung liệt, nay vì một chút cư vinh mà cha lại đem phá cho vỡ dùng. Công nghiệp ông cha sao cha đem quý hoài cho đành, con gian cha hãy quay về lẽ phải để làm tròn một trách nhiệm thiêng liêng. Cha ơi ham chi thẩm quyền tây tướng mà phải bán đi sự đã mấy triều quanh liệt mà hôm nay phải vỡ tan trong một phút vội vàng. Thôi, con làm sao biết được những mưu định thâm sâu mà cha đã toan tính từ lâu lắm. Nếu mọi việc thành tựu thì con sẽ là nữ chúa của đảo Đào Châu. Đời này chỉ cần có tình thương là đủ dựng một thiên đường nhỏ nhỏ. Con đã trưởng thành trong vàng son nhung lụa, nhưng hạnh phúc kia còn xa khỏi tầm tay. Vậy cha hãy thương con cho trọn và ban cho con một ân huệ sau cùng. Đường đường thôi làm quan trung liệt, làm người hiếu nhân hiếu trung mà giữ vuông tròn ngàn năm sách sử vẫn còn bia tên. Cha đời đảo ngược, con mà lại dạy cha nó chứ. Cha, cha. Không, Hoàng huynh hãy cùng nữ chúa trở lại cung sơn để tiếp tục cuộc hôn nhân còn đang bỏ dở. Trời ơi, chàng vẫn còn đang mê say, hãy ngủ đi anh cho trọn giấc thêm đường. Lời ru cho nát trái tim ai, xin hai ngủ yên giấc ngủ chăm thương đau sâu ngăn cách chăm dương lòng ai, xin người yên giấc không dương buồn bao sầu đau thương. Hiền mũi, hiền mũi ơi, tiếng hát ru của hiền mũi sao buồn như nước mắt. Thật linh ơi, hãy uống giọng thơm ngọt này. Hoàng huynh ơi, biết phải nói gì đây, khi đời đã đưa chúng ta bước vào ngã ba đường định mệnh. Ngỡ ngẩn nhìn nhau mà nghe như nghẹn nỗi đau phiền. chờ mong từng hơi thở phù du trong tiếng trong canh trường. Kẻ đợi chờ tướng chừng như tim tim mình đập mạnh, và bồi hồi xúc động theo nhịp đi thở thời gian trăm lên cao như sắp thi hậu tàn, mà người yêu vẫn còn nồng say trong dứt điểm, mặc cho quanh mình thề tiếc nỗi chờ mong. Không, em không bằng lòng. Hoàng huynh và hoàng tâu, hãy đi, đi đi, hãy tiếp tục đoạn đường tình đang bỏ dở. Tức linh, tức linh anh Thiền mũi ơi, đó chỉ là lời nói trong mơ, nhưng với tất cả chân tình tha thiết của một đứa em trọn vẹn thương anh và chói lọi hơn dần dương rực sáng. Hoàng đế ơi, hãy tỉnh dậy mà nghe anh nói những lời nói đau buồn nhất của lòng anh. Dù cho anh đây trọn đời cô độc, cũng vui mừng nhìn hạnh phúc của duyên em. Còn nếu em quyết lìa xa anh mãi mãi, thì anh cũng theo em về thế giới bên kia, để cho đệ huynh không cách trở và không có sức mạnh nào chia rẽ đôi ngã đôi đường. Nữ vương, nữ vương, quân bạch quỷ từ bốn phía tràn vào như thác lũ, thần cam bãi binh già sắp trút hơi tàn. Trời, đô đốc Quan Sơn, nữ chúa ơi, trong những ngày cô đơn, thần chỉ mong được chết như một loài chim nhỏ và được gục đầu dưới chân nữ chúa để lắng nghe từng dòng lệ chia ly nức nở biệt đôi đường. Như một dòng sông dội nhã và chảy xa ngay nguồn, mỗi một phút giây xa dần nữ chúa là một cái nỗi niềm đau xót ở tâm tư. Nữ chúa đó là niềm tâm sự thiết tha của một võ tướng trọn đời oanh liệt và quyết đi mang trọn tình yêu vào quái chết như núi rừng xanh tiễn biệt bóng. Ngài muốn nói tôi yêu nữ vương trọn đời. Cao đô đốc quân, hãy đem xác đô đốc vào lò an táng. Tâu nữ vương, quân giặc đã tràn vào cung điện, xin nữ vương hãy cấp tốc ra binh. Phải, ta phải ra binh. Hoàng huynh, xin hoàng huynh hãy ở lại chăm sóc giùm tất linh. Xin nữ chúa hãy cho tôi được tiếp tay dẹp loạn. Nhưng tôi xin thay thế hoàng tử và nữ vương mà săn sóc cho đoàn hoàng đệ, vậy cũng được. Một tiểu thư, hãy thay ta săn sóc cho chàng. Thôi, ta đi. Đoàn hoàng đế, hãy đưa chiếc áo choàng của chàng cho em mặc và hãy rời khỏi đây ngay. Tật linh, vì phải chết. À! Cha, cha đã giết con rồi. Anh Kiều, sao con lại mặc áo này? Cha, cha ơi, con đã nguyện chết thay thế tật linh cho cha trọn mộng điên cuồng, mà con cũng vẹn tình chung. Trời ơi, cha đã giết con, đau đớn nào hơn nhìn con thơ máu nhường thân hình. Anh Kiều ơi, em đã chịu chết thay anh. Lệ thảm tuôn dòng, tình em ròng như là đá. đại dương. Tất Linh, anh hãy ôm em cho thật chặt, để cho em được vui mà chết trong tay anh. Anh Kiều em, anh Kiều con. Quân, hãy mang cả gù đoàn vũ chân này ra cột mỗi chân mỗi ngựa, rồi đánh cho ngựa phi đặng xe nát thân thể nó ra. Đoàn vũ chân đâu? Bạch Thủy An Tiên, có phải nàng có viên ngọc màu xanh gói trong lá thư bằng máu? Đúng vậy, ông là ai mà biết rõ nguồn gốc tôi vậy? Bạch Thủy An Tiên, cha là cha ruột của con đây. 20 năm xa cách, giờ gặp con thì con đã mù đuôi. Nhưng ông là ai? Cha là kẻ đã gửi lại cho con viên ngọc quý và lá thơ đẫm máu, và dặn dò con giữ kỹ để tìm cha. Trời, cha. Con, cha. Con ơi, nếu không có biên cuộc 20 năm về trước thì đời con đâu có vất vả thế lương. Nhưng thôi, cha đã chiếm được ngai vàng, và từ đây con sẽ là nữ chúa. Còn Đoàn Vũ Chân, nó là tên trọng tội phải bị phanh thây cẩn vệ quân. Quan, xin cha hãy bình tâm để cho con cạn phong đôi đường tỏ rò. Con đã 20 năm dài đau khổ thì xin cha đừng để cho con thêm một lần nữa khóc riêng mình. Nghĩa là con, con đã yêu với tất cả tim mình, vì lòng nguyện quyết cùng chàng xây mộng đẹp dù góc biển chân mây. Hôm nay vừa gặp lại người yêu cũ, và cũng tìm lại được tình phụ tử thâm sâu, lòng con như rộn rã niềm vui, nhưng chỉ trong giây phút mong manh để tan tành mây khói. Bạch Thủy An Tiên, con có thể yêu được gã này à? Nó chỉ là một con thú có linh hồn, nó là hiện thân của xấu xa kinh tởm. Không, cha. An Tiên ơi, nếu nàng không mù đôi mắt, nàng sẽ thấy ta là hiện thân một con quỷ xấu xa, một xác thân bị gạt bỏ bên lề cuộc sống, và một khối điều linh còn nghề đè nắng trên gian dấp đèn. Ta là hiện thân của một kẻ mặt nam đinh gùng, bị mọi người bỏ rơi ngoài dòng tình cảm, như một cõi đá già cốt độc dưới trời sương. Vậy xin nàng đừng nhớ nhớ thương thương mà uống đi một thời qua mộng. Nàng hãy quên ta như quên một loài chim mi lạ đã cất cánh bay rồi giữa khoảng mù xa. Đúng, con hãy quên bỏ gã này đi, cha sẽ dựng cho con một lầu vàng hạnh phúc. Con từ chối lầu vàng đó, và con chỉ chọn Vũ Chân. Mặc ai bảo chàng xấu xí gù lưng, con vẫn thấy chàng uy nghi đẹp tựa thiên thần mà con đã trọt đặt lên ngôi tôi thường. Bẩm đại vương, Đoàn hậu quân đã bắt được Bích Hoa Vương nữ. Đã bắt được người con gái của kẻ thù, hãy dẫn vào đây cho ta xẻ da lóc thịt. Quá kìa, Đất Linh anh. Đoàn hoàng đế. À, tên trai trẻ đã có một lần gặp gỡ, người đến đây để làm gì? Tôi khuyên ông nên cởi bỏ hận thù, hầu xây dựng một tiếng đàn trên hải đảo. Hãy khuyên thanh gươm ta trước đã. Mời ngay. Quan tất cả hãy lặng yên để nghe tôi kể lại câu chuyện của 20 năm xưa đẫm máu. Thì hôm nay đừng để cho máu phải đổ thêm mà cựu hận chất ngang trời. Nữ chúa ơi, đây là câu chuyện đã qua rồi. 20 năm xưa Đào Châu đảo là của dòng họ Bạch, nhưng Tiên Dương đã mang chim đảo và mong mơ chim một kho tàng. Đêm khung kiếp làm nát tan nhà ho bạch và đảo đào châu đã đổi chúng thay người. Trời ơi, thì ra chúng ta là những người chiếm đoạt, ghi hận cừ cho bao đổ tan thương. Tâu dân bạch quỷ, tiên dư tôi đã trót ghi bao nhiêu lầm lỗi, thì hôm nay tôi xin tế tội cho đấng sanh thành. Ông hãy giết tôi đi mà rửa sạch quan cờ, kia là ngai vàng vui báu, còn đây, đây là cung điện dẫn lòng lạy. Để ông bước lên mà thống trị thần dân, tôi chỉ có một điều tâm quyết là xin ông hãy giết tôi mà tha thứ cho mọi người. Ta dù là kẻ gánh mang cừu hận, nay cũng nghe lời ân nhân mà xóa bỏ hết những hận thù xưa, và kẻ này cũng xin vĩnh biệt lên đường. Đức Linh Anh, hoàng đế, hoàng đế không được quyền bỏ rơi cô gái nhỏ Băng Tuyền. Còn hoàng huynh, anh đã gặp được người yêu, Bạch Thủy An Tiên sẽ là người vợ yêu quý nhất của đời anh. Chúng em xin giao trả lại hoàng huynh và hoàng tẩu hai viên ngọc bích. Thôi, xin tặng lại hai em đó, vì việc chiếm kho tàng không cần thiết nữa.